Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 82, giáo dục. Cổ hà tùy ý ra hình thiên rời đi, phòng trừng chờ hắn thực sự hiểu rõ xuất vân đế quốc thực lực. Sẽ đồng ý đề nghị này, dù sao ở vạn tông đại hội hắn liền có cơ hội âm chết hạt tất nham. Đem hắn lưu đến bây giờ, bất quá là vì đạt thành này một mực, chờ ra mã đế quốc cùng xà nhân tộc kết minh, như vậy hắn cùng với Mỹ đỗ toa nữ vương cam kết liền coi như hoàn thành. Vùng đất này ràng buộc có thiếu một tia, có thể càng yên tâm đi Trung Châu. Đan vương, không biết khi nào thì bắt đầu theo ngày chế thuốc, Nguyệt Nhi thanh âm của ở cổ hà bên người vang lên. Hắn mới nhớ tới còn có người ở đây. Đối với Nguyệt Nhi nói, ngươi đi nghỉ trước đi, chờ rõ ràng đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chế thuốc thất, ta chính thức bắt đầu chỉ điểm ngươi chế thuốc. Chờ Nguyệt Nhi rời đi, Đằng Sơn khá là sầu lo nói, lão hà, như ngươi vậy trực tiếp cùng gia lão yêu quái nói, liệu sẽ có làm tức giận đến hắn? Tuy rằng ngươi không sợ, thế nhưng dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cổ hà lắc đầu một cái, nói, như vậy dính đến thổ địa vấn đề. Bất luận ta lấy loại nào ngữ khí nói với hắn, phòng trừng cũng không phần lớn hiệu quả, còn không bằng trực tiếp điểm tốt. Đằng Sơn suy nghĩ một chút, yên lặng gật đầu, thừa nhận cổ hà nói có lý, thấy không có gì chuyện. Đằng Sơn cũng cáo từ rời đi. Cổ hà trở lại chuẩn bị cho hắn tốt gian phòng, bắt đầu đánh bóng đấu khí của mình. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, cổ hà liền lên, hướng về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chế thuốc thất đi đến. Trong lòng thì lại nghĩ tại đây Tây Bắc Đại Lục còn có chuyện gì chưa hoàn thành. Để tránh khỏi rời đi thời gian hạ xuống tiếc nuối, nhìn Tiêu Viêm ăn một lần xẹp, ước hẹn 3 năm đến kỳ ở Vân Lam Sơn có thể nhìn thấy. Chỉ cần chờ đã đến giờ kỳ liền có thể tận lực duy trì đại thể sự kiện bất biến, làm cho chính mình hiểu biết những kia thông tin, thông điệp còn có tác dụng, cho xà nhân tộc tìm một thích hợp chỗ ở. Hiện tại đã cùng gia hình thiên nói rồi, đạt thành độ khả thi rất lớn, giáo dục Nguyệt Nhi chế thuốc, đây coi như là 4 năm trước cam kết, hiện tại đã ở trong tiến hành. Những chuyện khác tại đây mấy năm cơ bản đạt thành, đúng là không có những chuyện khác muốn hắn bận tâm. Khi hắn lúc nghĩ những thứ này, chế thuốc thất đã đến, Nguyệt Nhi cũng là sớm lên. Thế nhưng hiển nhiên không cách nào cùng cổ hà muốn so sánh với. Chờ nàng đến chế thuốc thất thời gian, cổ hà đã sớm ở nơi đó. Nhìn thấy cổ hà đã đến, Nguyệt Nhi vội vã tăng nhanh tốc độ, đi tới cổ hà bên người, áy náy nói, xin lỗi, đan vương, để ngài đợi lâu, ngày mai ta sẽ càng đến. Vậy cũng không cần, có thể dậy sớm như thế đã không sai. Cổ hà cười cợt, không thèm để ý nói, ngày hôm qua hắn cũng không có quy định thời gian, có thể sớm như vậy lại đây cũng đã không sai. Chế thuốc thất Đằng Sơn đã thông báo, vì lẽ đó hai người đi vào là một đường thông suốt. Đến bên trong, cái thứ nhất chú ý tới chính là đặt tại chính giữa nhà đá to lớn dược đình. Lấy cổ hà ánh mắt đến xem, vẻ này to lớn dược đình miễn cưỡng có thể cũng chính là luyện chế một chút tứ phẩm đan dược, cao đến đâu một điểm, e sợ sẽ bị thành đan lúc gợn sóng năng lượng cho đánh nát. Đối với cổ hà hai người tới nói, xa xa không cách nào cùng bọn họ chính mình lúc chế thuốc dược đỉnh so với. Cổ hà là bởi vì có thiên đỉnh bảng trên dược đỉnh, mà Nguyệt Nhi nhưng là bởi vì có hoàng thất kho tàng. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ lấy đến một vị cấp 5 dược đỉnh, thế nhưng cũng so với chính giữa nhà đá cấp 4 dược đỉnh thân thiết rất nhiều. Bên trong nhà đá rất là sạch sẽ, trang sức không nhiều, có vẻ rất là đơn giản. Cổ hà trước hết để cho Nguyệt Nhi luyện chế một viên tam phẩm đan dược. Nhìn nàng chế thuốc trình độ, Nguyệt Nhi từ chính mình trong nạp giới lấy ra một vị màu xanh dược đỉnh. Sau đó sẽ từ trong nạp giới lần lượt lấy ra dược liệu. Chuẩn bị luyện chế tam phẩm hồi khí đan. Loại đan dược này đơn giản một ít. Luyện chế tỷ lệ thành công càng cao hơn. Tuy rằng bởi vì Cổ Hà một cam kết, làm cho nàng Thái Gia Gia tại đây mấy năm giám sát nàng chế thuốc. Làm cho nàng sớm một năm thông qua tam phẩm luyện dược sư sát hạch. Thế nhưng thuật chế thuốc ở tam phẩm luyện dược sư bên trong vẫn là không coi là thật tốt. Dù cho nàng có hoàng thất lượng lớn dược liệu có thể tùy ý luyện chế. Dù sao lên cấp thời gian quá ngắn, nhìn Nguyệt Nhi luống cuống tay chân liền bắt đầu luyện chế. Cổ Hà trong lòng cho nàng đánh một thấp phân, dù cho ở làm sao hoảng loạn, cũng không có thể trong lòng chuyện khuấy động đích tình huống dưới chế thuốc. Loại tâm tình này dưới, trừ phi là chế thuốc đã sớm thành thạo điêu luyện, bằng không thất bại độ khả thi quá lớn. Nhìn Nguyệt Nhi tiếp tục gập ghềnh chắc chờ bắt đầu chế thuốc. Cổ Hà tạm thời không nói gì, chuẩn bị chờ nàng luyện chế xong xuôi, lại vạch ra đến, đối với Nguyệt Nhi chế thuốc trình độ làm được trong lòng có vài sau. Liên tiếp theo bắt đầu chỉ đạo nàng luyện chế thời gian một ít sai lầm cùng càng cao cấp đan dược. Phương pháp luyện chế, đương nhiên những thứ này đều là cần dựa vào lý giải cùng ký ức. Không phải vậy căn bản rất khó ở trong đầu lưu lại ấn tượng. Ở Cổ Hà giáo dục Nguyệt Nhi lúc chế thuốc, Gia Hình Thiên đã ở trong đế đô tụ tập phần lớn thượng tầng nhân sĩ. Cũng chính là lấy ba gia tộc lớn cùng luyện dược sư công hội cầm đầu đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh. Thương Thảo cùng xà nhân tộc kết minh tính khả thi. Chư vị, đây chính là Đan Vương theo như lời nói. Liên quan với xuất vân đế quốc tin tức trải qua chúng ta phái đi xuất vân đế quốc nhân thủ chứng. Thực, đón lấy xin mời phát biểu ý kiến đi. Có muốn hay không cùng xà nhân tộc kết minh? Gia Hình Thiên đem Cổ Hà theo như lời nói cơ bản hoàn nguyên đi ra. Quay về những này quyết định Gia Mã đế quốc phần lớn sự tình cường giả nói rằng. Đan Vương hắn lúc nào cùng xà nhân tộc có giao tình? Mộc Gia Đấu Vương hơi nghi hoặc một chút tự nói, ta cảm thấy có thể, xà nhân tộc là muốn một dâm mát địa phương sinh tồn. Chúng ta có thể mang Hắc Nham thành phụ cận một mảnh kia thung lũng cắt cho bọn họ. Ngược lại một mảnh kia địa phương cũng trên căn bản không có gì người. Hơn nữa xà nhân tộc đến Gia Mã Đế Quốc đến, sau đó Gia Mã Đế Quốc phát sinh nguy hiểm. Những kia xà nhân tộc cũng không có thể không đếm xỉa đến. Nạp Lan Kiệt đầu tiên phát ra tiếng chống đỡ nói, tuy rằng xà nhân tộc cũng hắn ân oán cũng là không nhỏ, thế nhưng Yên Nhiên cùng Đan Vương quan hệ có vẻ như rất tốt. Này đều tiếp đón đi tu luyện, như vậy biểu hiện ở ngoài, hắn Nạp Lan gia cũng là đến đứng Đan Vương phía bên kia. Có Nạp Lan Kiệt lên tiếng, Đằng Sơn nói cũng sẽ không có vẻ đột ngột, vì lẽ đó Đằng Sơn cũng là nói biểu thị chống đỡ. Gia Hình Thiên xem hai người khác mặc dù không có chống đỡ, nhưng trên mặt cũng không có thần sắc chán ghét, biết cùng xà nhân tộc kết minh phòng trừng chạy không được. Hắn nhẫn nhịn trong lòng phiền muộn tiếp tục cùng mấy người thương nghị. Xác định cùng xà nhân tộc kết minh khắp mọi mặt ảnh hưởng. Đã ở trong hiệp nghị cần hạn định xà nhân tộc khoản tiền chắc chắn hàng. Không thể để cho bọn họ tiến vào Gia Mã đế quốc liền tùy ý phá hoại. Cuối cùng hình thành một đơn sơ thỏa thuận. Có điều sau khi sẽ không làm sao cần bọn họ. Hoàn thiện thỏa thuận chuyện tình giao cho những kia tu vi không được. Thế nhưng chính trị thật tốt đế quốc quan chức. Bọn họ càng thêm am hiểu loại này phán đoán tình thế chuyện tình. Đem thỏa thuận thu hồi, Gia Hình Thiên bình tĩnh nói, vậy hôm nay liền tới đây, Gia Mã đế quốc vận mệnh liền muốn dựa vào chúng ta nắm. Kính xin các vị sau đó làm quyết định thời điểm phải cẩn thận. Nói qua liền rời đi phòng hội nghị. Hiển nhiên, câu nói sau cùng là biểu đạt một phen bất mãn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,